Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, LSZ uy hiếp. Ếch, cái này mới mấy giờ? 12 phần, nhìn thấy cái này cảnh sát giao thông bộ ngành phát tới vi phạm luật lệ tin nhắn. Giang Hùng Thiên thật sự là muốn thổ huyết, nhưng hắn nhớ rõ. Lâm Diệp kỹ thuật lái xe cực kỳ ngậm a. Bất quá ngẫm lại cũng vậy. Kỹ thuật lái xe lợi hại, cùng vi phạm luật lệ, tựa hồ càng giống như là chính giữa tương quan quan hệ. Huy, Diệp ca, trực tiếp khấu trừ 12 phần. Ngươi thật là được, ta mặc kệ, ngươi đem ta xe lái đi. Ngày mai, ngươi tới ta lấy tiếp ta. Đi viên lão bản cái kia ăn cơm chiên trứng. Giang Hùng Thiên một cú điện thoại đánh qua, sau đó liền cùng công ty đồng sự cùng đi buổi tối tiệc ăn mừng. Cũng là Lâm Diệp, về tới khách sạn căn phòng phía sau, trong nội tâm liền rất có điểm cảm giác khó chịu a. Hôm nay bị cái này gọi là Trương Diệp Minh Tinh, dùng độc vòng bóc lấy chạy hơn phân nửa cái kim lăng không nói. Cuối cùng nó còn tới viên lão bản trong cửa hàng đi. Ăn uống chùa một trận, để cho ta tại lại cha một chút. Cái này kêu Trương Diệp ra hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Ban ngày đều là trên điện thoại di động kiểm tra tư liệu. Trung Quy chỉ là vội vàng liếc mấy cái. Buổi tối trở lại khách sạn dùng máy tính thẩm tra phía sau. Mới biết, cái này Trương Diệp lão sư là thật nghiêu bước. Đoán chừng, đối phương thần cấp đạo cụ. Ít nhất 5-6 kiện là không thể thiếu, đủ loại điểm thuộc tính, cũng thêm đến một cái đáng sợ tình trạng. Cuối cùng, Lâm Diệp ra kết luận là, chính mình tuyệt bức chơi không lại a, chẳng lẽ, vẫn là phải cho lấy a? Xem hôm nay tình huống, nó tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình. Hơn nữa, nó hệ thống trình độ tiến hóa. Có lẽ lại kém xa tít tắp ma duẫn đại đại. Đồng thời có một điểm là thừa nhận. Nó tựa hồ hiện tại vẫn còn tương đối hưởng thụ cao cấp hệ thống làm nó mang đến tất cả những thứ này. Cũng không phải giống như ma duẫn đại đại dạng kia. Chịu đủ hệ thống mang đến một chút tra tấn cùng đau khổ. Kỳ vọng có cái người có thể giúp hắn diệt trừ hệ thống. Ta liệp sát giả năng lực ẩn núp. Đi qua hôm nay tình huống, đủ để chứng minh, ẩn núp tình trạng bên dưới. Cao cấp hệ thống người sở hữu là không phát hiện được ta. Tốt, ngày mai liền chính thức đi chiếu cố vị này đại danh đỉnh đỉnh Trương Diệp lão sư. Trong lòng, hiểu rõ phía sau, Lâm Diệp liền yên tâm đi ngủ đây. Cũng là, bên kia, đồng dạng tìm cái khách sạn ở lại đại minh tinh Trương Diệp. Hưng phấn đến có một ít ngủ không được. Không nghĩ đến, lần này chỉ là trùng hợp tới đây bên trong tiếp một cái thương nghiệp phát ngôn. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một cái khác hệ thống người sở hữu. Rất sớm trước kia, Trương Diệp liền biết, chính mình cũng không phải là trên địa cầu duy nhất có được hệ thống người. Đồng thời, nó lại đã từng cùng một vị có được cao cấp hệ thống ký chủ trao đổi qua. Chỉ là đáng tiếc, đến sau vị kia có được cao cấp hệ thống ký chủ. Bỗng nhiên có một ngày, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là tại mất tích phía trước, cho Trương Diệp phát tới một cái cổ quái tin nhắn. Cẩn thận LSZ, LSZ, đây là đại biểu cho có ý tứ gì đây? Lúc ấy Trương Diệp lại chỉ là vừa mới đạt đến trung cấp hệ thống. Trên mình đổi đạo cụ cùng trang bị, đều rất có giới hạn, nhưng cũng đã đủ, ngăn cản được nhiều lần chí mạng công kích. Lại càng không cần phải nói, nó nhận thức vị kia cao cấp hệ thống ký chủ. Tại Trương Diệp trong mắt hẳn là so với chính mình càng thêm cường đại vô số lần a. Nhưng là, liền cường đại như vậy, tiền bối, cuối cùng đều bị một loại nào đó không hề tầm thường lực lượng tiêu diệt. Cái này không khỏi, để Trương Diệp trong nội tâm, buồn bã, có loại không hiểu cảm giác sợ hãi một mực bao phủ. Nhất là, làm Trương Diệp trước đó không lâu hệ thống lần nữa tiến hóa, trở thành cao cấp hệ thống phía sau, mở ra càng thêm cường đại hệ thống thương thành, còn có càng nhiều ban thưởng nhiệm vụ, nó danh khí cũng càng ngày càng lớn, biết hắn người cũng càng ngày càng nhiều, đi địa phương phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Cái này không khỏi để Trương Diệp, mỗi đến một nơi, đều biết giá trị sử dụng không ít an toàn quét hình kỹ năng. Đối toàn bộ thành thị hoặc là bộ phận phạm vi, tiến hành một lần triệt để quét hình, lại phối hợp bên trên thần cấp đạo cụ Thiên La Địa Võng. Đủ để cho Trương Diệp sớm liền loại bỏ rất nhiều nguy hiểm. Tỷ như, có một lần đến Tây Bộ một cái 13 hướng cố đô thành thị đi đập quảng cáo. Trương Diệp máy bay hạ cánh phía sau, liền mở ra an toàn quét hình. Lúc ấy, cùng lần này tình huống không sai biệt lắm. Kiểm tra đến cái khác hệ thống chấn động. Đồng thời, Trương Diệp cảm thụ đến, đối phương đối với mình có 10% tả hữu uy hiếp tỷ lệ. Nguyên cớ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra Lâm Diệp. Lúc ấy thế nhưng là bao gồm Thiên La Địa Võng tại bên trong mấy loại thần cấp đạo cụ thay nhau dùng, mới nơm nớp lo sợ đem quảng cáo đập hết. Bất quá lần này cũng là tương đối không tệ. Trương Diệp kiểm tra ra hệ thống chấn động, lại là đối giúp mình có cao tới 69% tỷ lệ. Kết quả là, nó mới có thể sợ cái này hệ thống ký chủ chạy. Lập tức liền xuống lầu lái xe chạy tới. Nếu ăn trù thần cửa hàng nhỏ, viên lão bản thức ăn, có thể nâng cao ta đã thật lâu không cách nào nâng cao các hạng thuộc tính. Cớ sao mà không làm? Trước đem thuộc tính soát đến không thể lại soát, lại rời đi cái này. Chung quy nơi này, tạm mà lại còn là an toàn. Sở dĩ Trương Diệp biết nguyện ý tiếp cả nước các nơi thành thị phát ngôn cùng quảng cáo, kỳ thực cũng là vì có thể khắp nơi rời đi, để không biết tránh ở đâu, tiềm ẩn địch nhân không mò ra chính mình vị trí. LSZ, ba chữ này mẹ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì đây? Là một cái tổ chức nào đó? Vẫn là nào đó loại sự vật cách gọi khác đây? Trương Diệp đối với ba chữ này mẹ đủ loại suy đoán bên trong. Càng làm hắn sợ hãi là LSZ hẹn hóa công thức là thuộc về thuyết lượng tử bên trong 10 điểm trọng yếu công thức. Nó là cân nhắc hỗ trợ lẫn nhau về sau cầu giải tràng diễn hóa tính chất. LSZ công thức chính là cho ra một cái tản ra ma trận cùng liên quan hàm số ở giữa quan hệ. Vì thế mà đi sâu vào học qua lượng tử vật lý Trương Diệp vượt phát giác, vô cùng có khả năng vị kia cao cấp hệ thống ký chủ tiền bối chính là muốn nhờ vào đó nhắc nhở chính mình, muốn lo lắng một chút. Loại này siêu tự nhiên lượng tử hóa lực lượng, nhưng là Trương Diệp đạt được hữu hiệu thông tin thật quá ít, như vậy mù đoán căn bản liền không cách nào chính xác biết đến cùng là chuyện gì vật đối với mình lại có uy hiếp đây. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Diệp lạ thường 5 điểm liền tỉnh rồi, chẳng biết tại sao có một ít ngủ không được. 5 giờ rưỡi liền lái xe đến Giang Hùng Thiên hiện tại nơi ở, một bộ khu nhà giàu biệt thự dưới lầu. Lâm Diệp cũng lười đi nhấn chuông cửa, trực tiếp theo tầng 1 ống nước víu bò lên lầu 2. Giang Hùng Thiên phòng ngủ cửa sổ quả nhiên không có đóng, nghiêng người liền tiến vào. Hô hô hô, Giang Hùng Thiên lúc này ngủ chính hương, trên giường ngáy khò khò đây. Lâm Diệp liền xúc động không kịp đề phòng đi tới nó trước giường, nhếch lên chăn mền, tiến đến trước mặt, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem ngủ say chính giữa Giang đại thiếu. Vài giây đồng hồ đi qua, Giang Hùng Thiên cảm thấy trên mình có một ít lạnh, thò tay muốn kéo chăn mền không có kéo đến, liền chậm rãi mở mắt, lại đột nhiên một chút nhìn thấy Lâm Diệp đầu to ngay tại trước mặt, lại nhìn hắn chằm chằm. Mẹ ta a, Diệp, Diệp ta, ngươi cái này là muốn hù chết ta a. Sớm như vậy, mới không tới 6 giờ. Người lặng lẽ sờ một cái tìm ta cái này đến, là dự mưu muốn hù chết ta à? Đột nhiên bị giật nảy mình, Giang Hùng Thiên vỗ vỗ ngực, chậm chậm phía sau xem điện thoại di động thời gian, phát ra bực tức nói, không phải chính ngươi gọi ta lái xe tới nhà ngươi tiếp ngươi à? Lâm Diệp cười một tiếng, vậy cũng không cần sớm như vậy à? Mới 6 giờ chuông, Giang Hùng Thiên im lặng nói, ta ngủ không được. Lâm Diệp nhún vai, nói, nhìn ngươi ngủ được à hương thơm, ta không thoải mái, cái kia ngươi cũng không thể dạng này làm ta sợ à. Bệnh tim đều phải bị ngươi hù dọa đi ra, lại nói, sớm như vậy đi qua, viên lão bản cửa tiệm đều không mở, ít nhất phải chờ đến 11 giờ mới có ăn đây. Nếu không, ngươi tại bên cạnh ta lần nằm chịu đựng ngủ tiếp cái hồi lung giác. Ngược lại ta là lại nhốt đây. Vừa nói, Giang Hùng Thiên đồng dạng ngáp một cái, mí mắt gục xuống, giống như lại cúi đầu xuống nằm xuống liền sẽ lập tức ngủ đồng dạng. Ai nói viên lão bản hiện tại không có mở cửa? Mau dậy đi, cùng ta đi trù thần cửa hàng nhỏ. Lâm Diệp đem Giang Hùng Thiên từ trên giường cho kéo lên. Ngươi có bệnh à? Cái này mới 6 giờ chuông không tới. 6 giờ không tới à? Giang Hùng Thiên lần nữa cường điệu nói, viên lão bản xưa nay sẽ không sớm như vậy mở cửa. Cơm chiên trứng chỉ có 11 giờ về sau mới có. Không, hôm nay viên lão bản buổi sáng có mở cửa, bán bánh bao, mau cùng ta đi, đi trễ, ngươi liền không có có ăn. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.